Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Trần Nguyễn Minh Hoàng, Lầm Lạc. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Kết thúc một năm 2022 kinh tế buồn, bà con ở vùng hạ lưu con sông Hà Thủy này gần như mất sạch tất cả. Nơi này vốn rất nổi tiếng về nghề nuôi trồng hải sản và trái cây để xuất khẩu. Nhưng năm ngoái, một phần bị cửa khẩu đóng, một phần nữa là giá thức ăn chăn nuôi phân bón tăng cao, nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhiều người đã phải bỏ nghề đi tìm một nguồn sống mới. Và rồi ông Hưng, một doanh nhân có tiếng trong vùng xuất hiện. Ông cho xây dựng nhà máy gia công giày dép, nhận đơn đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nước. Từ đó mở ra cơ hội việc làm cho hàng trăm hàng ngàn lao động tại địa phương. Giới chức địa phương cũng rất hoan nghênh, thậm chí là cảm kích sự đóng góp này của ông. Nhưng đâu ai ngờ được rằng, cái nhà máy này được xây dựng lên là để bóc lột sức lao động là chính. Cụ thể, ông Hưng vạch ra một chiến lược. Ban đầu ông dùng tiền lương, những chế độ đãi ngộ hấp dẫn trong thời gian thử việc của công nhân. Nhưng đến khi chính thức ký hợp đồng thì sẽ cắt giảm bớt đi, thậm chí là lồng ghép thêm vào nhiều nội quy hết sức vô lý để trừ tiền. Ví dụ cứ đi trễ một phút trừ 2.000, đi trễ một tiếng trừ nửa ngày công, đi trễ từ 2 tiếng sẽ không tính công hôm đó. Nhưng nếu nghỉ luôn hôm đó mà không có lý do chính đáng thì trừ lên gấp đôi. Chưa kể về vấn đề ăn uống, không được mang thức ăn ở bên ngoài vào. Nhà máy chỉ bao cơm trưa, nhưng khẩu phần ăn càng lúc càng bị cắt giảm dần đi. Nếu ai đói, có thể mua thêm đồ ăn ở canteen. Tuy nhiên mức giá ở đó thì lại không hề rẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây đã hơn 5 tháng nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Anh em công nhân bất bình lắm. Nhưng giữa việc thất nghiệp hoặc bỏ xứ đi nơi khác thì họ rốt cuộc vẫn chọn làm ở quê. Lương ít nhưng được cái gần gia đình. 6 giờ 30 phút sáng, Phúc ngừng xe trước cổng nhà máy. Từ phía yên sau, Trâm, vợ của anh cũng vội vàng bước xuống. Phúc quay lại hỏi: "Em ăn xong chưa?" Trâm lắc đầu, chìa cái hộp xôi còn quá nửa ra cho chồng xem. "Trời đất ơi, nãy giờ mà chưa ăn xong hả? Để lên đi em, chứ không tới trưa là đói lắm đó." Phúc nhìn đồng hồ, thấy còn 10 phút nữa mới đến giờ vào làm, cho nên đành dắt xe vào mé đường mà đứng đợi. Hai vợ chồng xin vào nhà máy này làm được hơn một tháng rồi. Phúc thì vẫn chịu cực được, nhưng còn Trâm, cô mắc chứng hay bị tuột đường huyết, cho nên hãy vận động mạnh hay đói quá thì dễ bị ngất xỉu đi. Thế nên mỗi sáng Phúc đều cố gắng đợi vợ ăn thật no để bù đắp lại suất ăn nghèo nàn trong căng tin. Thời gian cứ thế trôi đi, Phúc có chút sốt ruột mà thúc giục: "Nè, tranh thủ đi em ơi." Trâm gật đầu, cố cho mớ xôi còn lại vào trong miệng. Lúc hai vợ chồng vừa bước qua khỏi cánh cổng thì cũng được mấy người bảo vệ lập tức kéo lại. Nhìn bộ dạng khổ sở của vợ trong cơn nghẹn, Phúc tự nhủ trong lòng: sau này phải cố gắng thật nhiều, lo đủ đầy cho vợ con hơn. Bước vào tới xưởng, Phúc và Trâm có chút ngạc nhiên, bởi nhận ra hôm nay trong xưởng có khá đông bảo vệ tụ tập. Anh bước tới chỗ một đồng nghiệp rồi hỏi: "Ủa, có chuyện gì đó chị?" "Cậu không biết gì hả? Nghe đâu ông Hưng bữa nay đưa con trai của mình về làm quản lý. Cậu ta du học ở nước ngoài, nhiều bằng nhiều học vị lắm." Phúc à ờ, nghe vậy cho biết thôi, chứ người ta ở trên cao, muốn với tới cũng không tới được, tò mò làm cái gì. Chỉ mong cậu ta đừng như cha mình, cho anh em công nhân dễ thở hơn. Một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cổng ra vào. Từ trên xe một người mặc vest bước xuống, cũng chỉ trạc tuổi với Phúc mà thôi. Ông Hưng bước ra ngay phía sau. Bây giờ thì không cần hỏi cũng có thể đoán được, đây chính là con trai của ông chủ nhà máy. Do đã chuẩn bị từ trước, đám công nhân và bảo vệ đứng ở hàng đầu đồng loạt vỗ tay, làm cho những người còn lại cũng hưởng ứng theo. Tiếp đến là một bài diễn văn kéo dài hơn 15 phút đồng hồ. Những gì lắng đọng lại trong đầu của Phúc là người này tên Công, năm nay 30. Chứ còn những lời hứa hẹn đầy sáo rỗng thì anh gần như chẳng quan tâm cho lắm. Trở lại với công việc thường ngày, Phúc lọ mọ kiên mấy thùng nguyên vật liệu để chuẩn bị cho công đoạn gia công, thì bất chợt nghe có tiếng người hớt hải gọi tên mình. Phúc, Phúc ơi! Phúc ngước lên, nhận ra đó là Trọng, bảo vệ nhà máy và cũng là bạn cùng sớm với anh. Ủa, có chuyện gì đó Trọng? Con Trâm vợ mày nó tụt huyết áp hay sao á mà nó xỉu rồi, hiện tại đang nằm trong phòng y tế kìa. Phúc nghe vậy thì vô cùng lo lắng, chạy tới chỗ người quản đốc để xin qua thăm vợ, nhưng cũng bị người này hoành hoẹ. Đến hơn nửa giờ đồng hồ sau anh mới có thể rời đi. Xuống tới phòng y tế thì không thấy Trâm đâu. Chị y tá hỏi: cậu là chồng của cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm hả? Ờ dạ tôi nè. Vợ tôi đâu rồi? Cô đợi cậu lâu quá. Sẵn có anh Công giám đốc nhà máy đi ngang qua, anh tốt bụng chở giúp vợ cậu vô bệnh viện cấp cứu rồi. Trời đất ơi! Phúc thúc lên, đến mức phải vô tới bệnh viện thì chắc tình hình của vợ anh xấu lắm. Rời khỏi phòng y tế, Phúc chạy ào tới nhà để xe. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một sự quan tâm, đó là Trâm. Còn bản thân có bị trừ bao nhiêu ngày lương đi chăng nữa, anh cũng mặc kệ. Thế nhưng khi tới bệnh viện, Trâm vừa nhìn thấy anh đã gắt lên: anh định để cho tôi chết rồi mới tới hả? Trâm, em nói gì vậy? Tôi thấy anh đâu có còn coi tôi ra gì nữa. Cái loại của anh á, chắc chỉ mong cho tôi chết sớm để đi lấy con khác thôi, có phải không? Trời đất, Trâm à, em nói vậy tội anh quá. Tôi anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh ngay lúc này. Chắc vợ mình đang trong cơn xúc động nên không kiềm chế được lời nói. Phúc thở dài, lò mò ra ngoài căng tin mua cho cô chai nước với hy vọng làm cho cô thấy khá hơn. Nhưng cái phản ứng của Trâm vừa rồi, nó không chỉ đến từ cảm xúc nhất thời, mà là một sự phẫn uất cho cái mối quan hệ của cả hai. Trâm nhớ lại, ban nãy ở trên chiếc xe hơi sang trọng của Công, cứ nghĩ anh ta cho mình đi ké vì sợ có chuyện gì xảy ra. Không ngờ anh ta lại ân cần hỏi han. Ờ, anh tên là Công, còn em tên gì? Dạ, em tên Trâm. Tên em đẹp quá. Mà sao sức khỏe yếu mà lại đi làm công nhân vậy? Môi trường ở xưởng tuy không quá khắc nghiệt, nhưng mà đôi lúc nặng nhọc lắm đó. Dạ, em cũng đâu có muốn đâu, nhưng vì mưu sinh em không thể lười biếng được. Em đúng là một phụ nữ trung hậu đảm đang đó. Em có gia đình chưa? Em... Trâm bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình, tất nhiên là thêm vài tình tiết buồn thảm, với hy vọng sẽ được người chủ mới này để mắt tới đôi chút. Công nghe xong thì cũng buồn theo. Em bị như vậy mà chồng em lại không thấy xuất hiện hả? Thôi đi, anh đừng có nói nữa, em buồn chán lắm. Bây giờ nếu như mà được ly dị, chắc chắn em sẽ gật đầu ngay, không một chút suy nghĩ gì đâu. Nói xong còn rỉ ra mấy giọt nước mắt. Công chìa tay đưa cho cô một chiếc khăn giấy, rồi thì thầm: đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Thôi nín đi, em có muốn cuộc đời của em thay đổi hay không? Trâm ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Công. Hắn tấp xe vào lề rồi ngừng lại, bắt đầu đề nghị thẳng. Tính của anh thì không thích lòng vòng. Anh cũng đang trong một mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng với vợ. Anh muốn tìm một mối quan hệ ngoài luồng một chút cho đỡ cô đơn. Anh thấy em cũng dễ thương, lại tội nghiệp. Nếu như em đồng ý làm nhân tình của anh, mỗi tháng anh chu cấp cho em 15 triệu đồng, gấp 3 lần mức lương mà em đang hưởng đó. Ban nãy Công đang đi dạo quanh xưởng thì thấy Trâm được người ta đưa vào phòng y tế. Tuy mặt mũi của cô nhợt nhạt, tái mét đi, nhưng hắn vẫn nhìn ra được đây là một cô gái có nhan sắc. Hơn nữa cái nhan sắc này lại trúng gu của hắn, nên hắn mới ngỏ ý đưa cô đi bệnh viện, nhằm để được ở riêng với cô. Chứ bệnh tình thì cô đâu có nguy cấp đến mức phải đưa đi cấp cứu. Trong nghe được lời đề nghị như vậy thì trống ngực đập lên thình thịch. Cô không ngờ mình lại được con trai của ông chủ nhìn trúng. Cứ tưởng hắn ta thương tình sẽ tăng lương hay gì đó thôi, ai ngờ lại muốn mình làm nhân tình. Cô không thấy ghê tởm, mà ngược lại cảm thấy bản thân mình có giá trị lắm. Nhưng cô vợ cúi đầu bối rối. Anh đừng có chọc em. Em có chồng rồi. Thì có sao đâu, anh ta đâu có lo được cho em. Với lại anh cũng không cần em tối ngày ở bên. Một tháng gặp nhau chừng 6-7 lần là đủ. Em cứ suy nghĩ đi. Bây giờ không tiện để quyết định đâu. Để anh đưa em vô bệnh viện đó. Thế là chiếc xe lại lăn bánh trở lại trên con đường trải nhựa. Trở lại với hiện thực, bởi vì được công cho lời hứa hẹn như vậy, cho nên Trâm bỗng chốc coi người chồng nghèo khổ của mình không ra gì. Cô nghĩ nếu năm đó không vội vàng lấy Phúc, có thể nào công sẽ bỏ vợ để lấy cô hay không? Cái suy nghĩ viển vông ấy cứ quấn lấy tâm trí của Trâm. Đến khi bình tĩnh lại, cô suy xét xem đó là một lời nói thật hay chỉ là màn đùa giỡn của công. Càng nghĩ Trâm càng thấy rối bời. Cô quyết định gọi vào cái số điện thoại của công cho ban nãy. Rất nhanh chóng công bắt máy. Trâm nói ngay: "Anh Công, là em Trâm nè." "Ừ, anh nghe. Sao vậy? Em suy nghĩ kỹ chưa?" Em suy nghĩ rồi. Nhưng lỡ anh trêu đùa em thì sao?" "Đúng là đa nghi mà. Em nhắn cho anh số tài khoản đi. Anh sẽ cho em biết anh là người uy tín như thế nào." Trâm gửi số tài khoản của mình qua. Không ngờ chỉ một phút sau, cô nhận được thông báo tài khoản đã được cộng thêm 15 triệu. Công gọi đến, cười hỏi: "Sao cô bé, giờ tin anh chưa?" Thế là Trâm không chịu được sự cám dỗ chết người này, trở thành nhân tình của Công. Tất nhiên là khi có tiền trong tay, Trâm đâu thể tiếp tục công việc tay chân ở nhà máy nữa chứ. Cô viết đơn xin nghỉ ngay chiều hôm đó trước sự ngỡ ngàng của Phúc. Anh khổ sở nói: "Trời đất ơi, vợ ơi, em nghĩ làm thiệt hả? Sắp tới nhà mình còn nhiều khoản đi lo lắm đó." "Anh yên tâm đi, tôi tính hết rồi. Chứ cả từ nay tôi cũng không tiêu xài đụng chạm cho tiền của anh đâu." "Không phải, ý anh không phải là vậy. Chẳng phải trước đây em nói là muốn đi làm để dành dụm tiền mua xe máy mới mà. Bây giờ đã đủ đâu." "Anh không phải lo, gia đình tôi sẽ cho tôi tiền. Gia đình tôi mới trúng một vụ làm ăn đó." Với cái lý do này thì Phúc cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh tự nhủ: "Thôi thì để vợ ở nhà nội trợ cũng được. Chứ đi làm rồi lại đau ốm, sinh ra đủ chuyện. Mình tăng ca thêm một chút, mỗi tháng cũng được 6-7 triệu Một tháng trôi qua, cái sừng trên đầu của Phúc đã cao lắm rồi. Nhưng anh không sao biết được. Cứ mỗi ngày khi Phúc đi làm, Trâm lại đi ra mấy cửa hàng làm tóc, chăm sóc sắc đẹp để giết thời gian. Đến chiều khi chồng gần hết ca làm thì cô tạt qua hàng cơm ở chợ, mua mấy món trò bài ra, nói là mình tự nấu. Phúc thì ngây thơ, cho nên vợ nói gì nghe nấy. Cho đến chiều hôm nay, anh tự dưng thấy đầu mình đau nhức dữ dội, không muốn tiếp tục công việc, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Anh xin quản đốc cho mình về nhà, chấp nhận mất một ngày lương. Về tới nơi, Phúc không thấy vợ đâu. Cơn đau đầu hành hạ quá, cho nên anh mới ngã lưng xuống giường thì đã nhanh chóng thiếp đi. Mê man trong cơn đau đầu tới hơn 3 giờ chiều Phúc mới hồi tỉnh. Anh mở mắt ra, thều thào mà cất tiếng gọi vợ. Nhưng không nghe thấy Trâm đáp lời. Phúc cố gắng nhổm dậy. Trong gương mặt của anh lúc này xanh xao hốc hác lắm. Ra tới phòng khách, vẫn chẳng thấy tâm hơi cô đâu. Có lẽ Trâm ở nhà rảnh quá, cho nên qua nhà bạn bè giải khuây rồi. Phúc ngồi ngay cái bậu cửa, rút thuốc ra hút đợi vợ về. Mãi hơn 4 giờ chiều mới nghe thấy tiếng xe của vợ. Trâm cũng ngạc nhiên lắm khi thấy chồng mình đang ở nhà. Cô ngừng lại, lắp bắp hỏi: "Ủa, sao anh về sớm dữ vậy?" Anh nhức đầu quá cho nên xin nghỉ. Em đi đâu vậy? Em qua nhà bạn chơi chút. Mới đi có 2 tiếng à. Phúc có chút khựng lại vì biết rằng vợ mình nói dối, vì anh về từ hồi 11 giờ đã không thấy cô đâu. Liếc mắt nhìn thấy đống hộp cơm đựng thức ăn ở trên xe, anh lờ mờ đoán ra nguồn gốc của những bữa cơm thường ngày của mình rồi. Hèn gì anh thấy tài nghệ của Trâm sao tự dưng lên cao đột xuất. Đợi Trâm vào trong, Phúc mới tự tốn hỏi. Trâm à, sao em nói dối anh vậy? Những tưởng đâu sẽ nghe được lời xin lỗi hoặc giải thích của vợ, nhưng không. Trâm trừng mắt mà gắt lên. Anh làm như tôi sung sướng lắm hay sao? Mới đi chơi có một hôm mà mau hoành hoẹ đủ đường hết. Thôi tôi mệt lắm, anh muốn nghĩ cái gì thì nghĩ đi. Nói dứt câu, cô bỏ đi thẳng vào trong phòng. Tối hôm đó nghĩ rằng vợ còn giận nên Phúc vẫn cố gắng để làm lành. Ấy thế mà vừa đưa tay chạm vào người thì cô hất ra ngay, còn lớn tiếng. Anh không ngủ á, thì để yên cho tôi ngủ. Tối rồi còn phá nữa, mai tôi còn bận nhiều công chuyện lắm đó. Phúc thở dài một hơi rồi quay mặt ra cửa sổ, nghĩ lại coi mình sống với vợ có tệ hay không. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Phúc lọ mò dậy sớm đi làm, còn Trâm thì nằm ngủ mê say trên giường. Chợt anh vô tình trông thấy trong tủ quần áo của vợ có thêm mấy chiếc váy mới. Chưa dừng lại ở đó, hình như cái điện thoại mà cô đang dùng cũng là loại đắt tiền, chứ không phải cái máy ngày trước mà khi cưới nhau anh mua tặng. Phúc nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ cha mẹ của Trâm cho cô tiền sửa soạn hay sao? Thấy có gì không đúng, sâu chuỗi những sự việc xảy ra trong mấy tháng này, Phúc ngờ ngợ cái gì đó. Anh bèn xin nghỉ làm thêm một ngày để chạy về quê vợ. Đến nơi, ban đầu anh còn định dò hỏi, nhưng khi thấy căn nhà vẫn lụp xụp, vách đất lợp bằng lá dừa, căn nhà vẫn cũ nát như thế này, sao họ không để dành tiền sửa nhà mà lại đi chu cấp cho con gái mua sắm hoang phí chứ? Tới chiều Phúc mới quay về tới nhà. Anh thấy Trâm đang ăn mặc đẹp đẽ, hình như sửa soạn để đi đâu đó. Phúc hỏi, ủa em đi đâu đó? Trâm có hơi giật mình, nhưng sau đó trả lời cộc lốc. Hỏi làm gì, sao nay anh không đi làm? Anh mới qua nhà thăm cha mẹ. Cha mẹ nào? Cha mẹ em. Anh qua đó làm gì? Ai kêu anh qua bệnh? Anh qua thăm không được hay sao? Chỉ là cha mẹ em còn khổ, cho tiền em thì em cũng phải biết ý chứ. Đằng này lại đi mua xe, mua váy vóc với điện thoại, người ngoài họ nhìn vô thì mặt mũi đi đâu nữa. Không có mượn anh quan tâm, tránh đường cho tôi đi. Nói dứt câu, Trâm tức tốc lái xe rời đi, bỏ lại gương mặt nghệch ra của Phúc. Tuy thái độ cứng rắn như vậy, nhưng Trâm biết đây chỉ là biện pháp đối phó nhất thời mà thôi. Một khi chồng cô nghi ngờ thì sẽ phát hiện ra chuyện mờ ám của cô với công. Lát sau khi gặp nhân tình tại một cái nhà nghỉ nằm tít trên thị xã, Trâm thủ thỉ với gã. Anh ơi em sợ quá à. Cứ như thế này làm sao mà yên ổn được. Hay thôi mình ngưng một thời gian đi anh. Công liền đánh mặt lại. Em tính qua mặt anh nữa hả? Không có, em không có ý đó, chỉ là em sợ thôi. Vậy em còn muốn tiếp tục hay không? Có chứ, tất nhiên là em chỉ muốn tiếp tục với anh rồi. Vậy thì được rồi, em cứ làm tốt việc của mình đi, còn lại cứ để anh lo. Anh tính làm gì vậy? Từ từ rồi em sẽ biết thôi. Giữa trưa, Phúc mới vừa ăn cơm xong thì nhận được lời nhắn của người quản đốc, bảo anh lên phòng gặp giám đốc nhà máy. Ban đầu khi hay tin, Phúc hoang mang lắm. Anh thậm chí còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mình bị đuổi việc. Nhưng không, những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn trái ngược. Công dựa theo danh sách những công nhân có thành tích hoạt động tốt, phân công họ tự đứng ra quản lý và điều phối lô hàng sắp tới. Trong những cái tên này có cả Phúc nữa. Nếu đồng ý nhận việc, anh sẽ được thưởng một tháng lương, đổi lại phải ở nhà máy làm đêm và quản lý việc ký nhận hàng mỗi khi xuất bãi. Tất nhiên là Phúc gật đầu đồng ý ngay rồi. Đây chẳng khác nào là một sự thăng tiến trong công việc cả. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có khi mạt kiếp cũng chỉ là một thằng công nhân quèn mà thôi. Nhưng sự ngây thơ lại một lần nữa đưa Phúc vào cái bẫy đã được định sẵn. Và người giăng bẫy không ai khác chính là Công. Gần 2 tuần trôi qua, công việc ở nhà máy vẫn diễn ra hết sức thuận lợi. Thì đột nhiên một buổi sáng nọ, Phúc trông thấy người quản đốc cùng với 2 người mặc cảnh phục tới tìm mình. Thưa hai anh, cậu ta đây. Vừa nói, người quản đốc vừa chỉ thẳng về phía Phúc. Ủa anh hai, có chuyện gì? Phúc mới hỏi thì một anh công an đã bước tới. Chào anh, anh là Nguyễn Hồng Phúc có phải không? Dạ tôi đây, có chuyện gì vậy đồng chí? Chúng tôi nhận được thư tố giác bảo anh cố tình ký khống lượt xe hàng ra bờ bãi, gây thất thoát tiền của doanh nghiệp. Mời anh về cơ quan phối hợp điều tra. Các anh có sai sót gì hay nhầm lẫn gì hay không? Chứ tôi làm gì làm mấy chuyện đó. Sai sót gì hay không thì cũng phải điều tra mới biết được. Mời anh theo chúng tôi. Phúc cho rằng cây ngay không sợ chết đứng nên cứ theo về đồn. Nhưng sau 2 ngày phục vụ điều tra, anh mới biết mình bị chính những đồng nghiệp kia lừa. Họ lợi dụng sự non nớt và thiếu hiểu biết để đổ hết mọi tội lỗi cho anh. Tôi bị oan mà. Phúc cầu cứu, nhưng làm gì có ai nghe lời anh nói chứ. Tình hình nghiêm trọng tới mức Phúc bị tạm giam, không cho bảo lãnh. Giờ thì Trâm đã biết được cái chuyện mà Công nói lần trước rồi. Nếu Phúc bị bắt, chắc hẳn sẽ nhận lãnh mức án mấy năm tù. Thời gian đó, cô thậm chí có thể đơn phương ly hôn, rồi tìm một chỗ dựa vững chắc hơn. Nhưng có một chuyện mà Trâm không bao giờ lường trước được. Đó chính là việc Phúc lên cơn đau tim, chết ngay trong thời gian tạm giam. Cái tin Phúc đột tử làm cho cả cái xóm nghèo này chấn động. Còn Trâm thì sợ hãi lắm. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc lúc đầu mà thôi. Bởi Phúc đi tù thì còn có ngày ra, chứ nếu anh ta chết thì làm sao đội mộ sống dậy mà tìm về với cô chứ. Công thì lại dở bộ mặt đạo đức giả. Gã ta trở thành người tốt, người nhân nghĩa khi nói sẽ không truy cứu trách nhiệm của Phúc nữa, đồng thời hỗ trợ thêm tiền lo đám tang. Tang lễ của Phúc được diễn ra trong bầu không khí lạnh lẽo. Một phần anh không có nhiều bạn bè, phần còn lại là vì Phúc vẫn đang bị một cái danh là một kẻ tù tội. Sáng hôm nay, sau khoảng thời gian chăm lo hậu sự cho con trai, thì bà chính mẹ của Phúc cũng phải về lại căn nhà của vợ chồng bà ở dưới quê. Điều này đồng nghĩa với việc Trâm sẽ không còn phải giữ kẻ với gia đình chồng nữa. Mấy ngày qua cô ăn nói gì cũng phải để ý xem bà chính có nghe thấy hay không. Đôi khi cô nói chuyện với mấy người bạn của mình qua điện thoại cũng phải nhìn trước ngó sau dữ lắm. Bởi thế nên cái giây phút mà bà chính rời khỏi căn nhà, Trâm gần như hét lên sung sướng. Mà sung sướng thì phải ăn mừng. Trâm liền xách cái giỏ bước ra chợ, định mua mấy món ngon về rồi rủ bạn bè của cô qua. Mấy ngày vừa rồi bà chính ăn chay trường nên cô cũng đành phải ăn theo. Cô thèm thịt cá quá rồi. Trước khi đi, Trâm chọn một bộ váy thật đẹp, tô cái son môi đỏ chót, quẹt thêm ít phấn má hồng. Ra đến chợ, Trâm tươi tỉnh hẳn lên. Biết bao nhiêu thời gian rồi cô mới được tự do như vậy. Và cũng có không ít ánh mắt soi mói về bề ngoài và thái độ của cô. Những người biết chuyện thì rì rầm với nhau. Coi kìa, con Trâm nó ăn bận cái thứ gì trên người vậy? Thằng chồng mới chết đây mà vậy rồi. Đúng là đàn bà mà, thay đổi hồi nào không hay. Trâm nào có để ý tới những câu nói này làm gì, bởi cô cũng sắp bỏ quách cái nơi này rồi mà. Trâm đã bàn với Công, sang tháng cô sẽ chuyển sang một chỗ cho chính gã thuê trên thị trấn để cho tiện việc qua lại. Còn bàn thờ của Phúc thì gửi lên chùa theo đúng ý nguyện của bà chính. Lây hoay một lúc, cô chọn mua được 2 con vịt đã làm sẵn rồi. Cô đem về tới nhà, thì mấy người bạn đã đứng ở trước cửa. Gọi là bạn vậy thôi, chứ thật ra đây là chủ của mấy tiệm chăm sóc sắc đẹp mà cô hay ghé. Trông thấy cô, Đào, chủ tiệm móng tay lên tiếng. Con Trâm nó về rồi kìa, chị em phụ nó một tay nấu nướng đi chứ. Trâm cười tít mắt, chìa cái giỏ sách lên rồi nói. Có hai con vịt nè, tha hồ nấu nướng. Bữa nay chị em ta không sai không về nha. Một cô tên Hằng liền chen vào. Tụi bây thấy con Trâm nó khôn chưa? Nó ở nhà nó, cho nên có sai thì nó cũng ngủ ở đây. Còn mình thì phải lết xác vậy. Mày chơi vậy không có được nha Trâm. Không sao không sao, vậy thì chơi cho sai đi. Ai sai ngủ lại, được chứ? Thế là cả đám cười ồ lên, rồi nhanh chóng xúm lại nấu nướng. Đến tận xế chiều thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cái hội toàn là đàn bà con gái, nhưng đâu có chịu kém cạnh đám đàn ông. Một cái can gần 5 lít rượu được Trâm chuẩn bị sẵn. Khi đã ngà ngà say, Đào mới gợi chuyện. Ê, tụi bay. Mấy cô gái trên bàn, người nào người nấy mặt đỏ âu. Một cô nhướng cổ lên hỏi. Gì đó? Tụi bay biết tên gì chưa? Cái lão công đang nuôi bồ nhí đó. Hả? Công nào? Thì lão con trai ông Hưng, chủ nhà máy giày dép đó. Nghe đâu gã ta nuôi gái. Cái con nhỏ đó ta quen biết nữa chứ. Năm nay mới 20 à, trẻ đẹp lắm. Chấp nhận làm nhân tình, cho hàng tháng được chu cấp tận mấy chục triệu. Trời đất ơi, dễ kiếm tiền vậy luôn hả? Nếu mà tôi biết trước cái mối này, có bị đánh ghen chắc tôi cũng chấp nhận. Đám phụ nữ cười hà hả với nhau. Chỉ có mình Trâm là hơi sượng. Cô nghĩ thầm, hèn gì mấy ngày vừa rồi anh ta lấy cớ sợ mọi người dị nghị chuyện chồng mình mất, nên bảo tạm thời ngưng gặp mặt. Thì ra là có mối mới. Đúng là đồ khốn nạn mà. Ê tụi bay, tao nghĩ cái gã công đó vừa giàu lại vừa giỏi, dẻo miệng nữa. Chắc không chỉ có một đứa nhân tình đâu, phải không Trâm? Nghe tiếng gọi của người bạn, Trâm giật bắn mình một cái, làm cho cả đám cũng giật mình theo. Gì đó Trâm? Bộ mày là nhân tình của thằng Chả hay sao mà giật mình vậy? Nhưng khi vừa dứt câu, Đào nhận ra mình đã nói bậy. Cái bàn thờ của Phúc đằng sau lưng vẫn đang nghi ngút khói nhang. Cô ta nhanh chóng bịt miệng mình lại. Tao giỡn đó mà. Trâm cũng chẳng hề quan tâm tới, bởi trong đầu cô lúc này là sự khó chịu vì đã bị công cho ra rìa. Bữa tiệc kéo dài tới hơn 9 giờ tối thì ai nấy đều đã say hết. Có vài người về, còn Đào và một cô gái tên Tư vì nhà xa và làm biếng cho nên xin ngủ lại ở nhà của Trâm. Cô bố trí cho hai người bạn nằm trong phòng. Mà gọi là bố trí vậy thôi, chứ vừa trải tấm đệm xuống đất thì ai nấy đều lăn quay ra ngủ. Lúc này Trâm nằm thừ người ra, hướng ánh mắt lên trần nhà rồi thầm nhủ. Tính ra cả ngày hôm qua mình và anh ta vẫn còn nói chuyện với nhau, còn hứa sang tuần sẽ đưa mình đi chơi. Khó chịu thật. Sẵn cơn say trong người làm cho Trâm bạo gan hơn, cô quyết định gọi vào số của công, điều mà trước giờ được xem như là cấm kỵ khi gã đang ở nhà. Gọi đến cuộc thứ ba không thấy đối phương nhấc máy. Trâm nhắn luôn một tin nhắn với nội dung giận hờn, rồi tắt máy đi ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì tiếng thét thất thanh làm cho Trâm giật mình. Cô nhổm dậy đưa mắt chung quanh. Lúc này Đào cũng thức, nhăn nhó nói. Đứa nào mà la hét vậy bây? Rất nhanh chóng, cả hai xác định được tiếng kêu vừa rồi là của một người trong xóm. Thế là Trâm và Đào lật đật nhổm dậy chạy ra ngoài. Vừa tới phòng khách thì Trâm giật mình, suýt thốt lên khi cô trông thấy ngay dưới đất trước mặt mình là một cái bóng người đang run rẩy. Nhận ra cô bạn, Đào chạy đến rồi kêu lên. Nè nè, con Tư, mày bị sao vậy? Cô Tư bây giờ đang quỳ mọp dưới đất, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Trâm đến gần, ngồi xuống bên cạnh lay lay bạn mình. Tư ơi! Trâm vừa dứt câu thì đối phương đã trừng mắt nhìn, rồi lắp bắp. Trâm ơi! Cho mày! Cho mày về! Câu nói của cô Tư kia giống như một luồng điện chạy xuyên qua người Trâm và Đào vậy. Đào gắt lên: "Mày bị điên hả Tử? Ăn nói liên thuyên vậy?" Vừa nói đã bất giác nhìn lên cái bàn thờ của Phúc. Ngay lập tức Đào cũng rú lên một tiếng kinh hãi. Trâm đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của Đào. Ở trên bàn thờ, bức di ảnh của Phúc đã bị hất ngã úp xuống từ lúc nào. Chưa hết, mấy cái đồ bài biện bên trên đều bị đánh đổ nằm la liệt hết. Trâm sững sờ thốt lên: "Trời trời ơi, ai phá bàn thờ nhà tao vậy?" Cô Tư bây giờ mới có vẻ định thần lại được. Cô kể: "Lúc nãy tao đang ngủ thì mắt vệ sinh, mới đẩy cửa bước ra tới đây thì tao thấy có một cái bóng người đang đứng trước cái bàn thờ anh Phúc. Tao tưởng là con Trâm nó dậy thắp nhang cho chồng nó, tao mới lên tiếng hỏi Trâm đó hả mày. Nhưng mà cái bóng kia không có trả lời tao. Mắt tiểu quá tao không chịu được nữa, Mới định bước đi ngang qua thì bất ngờ cái bóng kia quay ra nắm tay tao. Lúc đó tao mới nhận ra đó là anh Phúc. Anh nhìn tao mà cái mặt mày trắng bệch, hai con mắt trắng giả. Tại tao chơi tới giờ còn cảm nhận được hơi lạnh đây nè." Trâm và Đào nghe cô Tư kể thì làm sao mà tin được chứ. Nhưng nhìn xuống dưới, cái đũng quần của cô ta ướt nhẹp, cộng thêm với gương mặt hốt hoảng, thì không giống như người đang nói dối cho lắm. Đào cẩn thận hỏi lại lần nữa: "Ê, mày nói thiệt chứ? Đừng có mà hù tụi tao nha." "Không, tao không có hù. Tao không thể ở đây được nữa, ghê quá." Cô Tư về phòng lấy đồ đạc rồi chạy thẳng ra ngoài, bỏ về một mạch. Đào rối lên: "Trời đất ơi, cái con này đang có men trong người mà đi đâu vậy? Nè, để tôi đi theo nó, lỡ có chuyện gì thì khổ thêm á." Vậy là Đào cũng chạy theo Tư. Trong nhà lúc này chỉ còn mình Trâm. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, tới nỗi Trâm không hình dung nổi chuyện gì. Cho đến bây giờ, khi đứng một mình bên cái bàn thờ của Phúc, thì cô mới cảm thấy từng đợt hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng mình. Đưa mắt nhìn lên bàn thờ của Phúc, miệng Trâm ấp úng: Sao lại có chuyện này chứ?" Trâm về phòng, đóng sầm cửa lại. Suốt đêm đó cô không tài nào ngủ được. Còn bên ngoài, chốc chốc lại cứ vang lên những tiếng lạch cạch. Không biết có phải do chuột mèo hay ghê hơn là một thực thể kinh dị nào làm nên nữa. Trời vừa hửng sáng thì Trâm tức tốc chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua căn phòng khách, cô thậm chí còn không dám ngoái lại nhìn về phía cái bàn thờ của Phúc. Trâm đi một mạch lên thị xã. Cô không dám đến nhà Công mà chỉ lảng vảng ở khu bên ngoài thôi. Nếu nhìn thấy Công thì sẽ tìm cách tiếp cận. Lúc đang dán mắt vào căn nhà thì đột nhiên có một giọng nói cất lên: "Nè, cô tìm ai đó?" Trâm giật mình quay người lại. Cô trông thấy sau lưng mình là một bà già. Cô hoàng hồn lại rồi lễ phép nói: "Bà ơi, cho con hỏi, đây có phải nhà của anh Công không bà?" "Phải rồi, cô tìm thằng Công ha?" "Dạ, bà biết ảnh đi đâu rồi không?" Bà già lắc đầu ngán ngẩm nói: "Ôi, vợ chồng nó lục đục, mới tối hôm qua cãi nhau to, còn gọi cả công an tới nữa đó." "Dạ, sao? Công an tới làm gì?" "Tôi cũng không rõ, chỉ nghe phong phanh là chuyện thằng Công cặp bộ rồi bị phát hiện. Vợ nó làm rùm ben lên, hai bên cự cãi với nhau á, rồi thằng kia động tay động chân. Từ lúc đó tới giờ căn nhà cứ đóng cửa suốt hả? Mà cô là ai? Tìm nó có chuyện chi không? Để khi nào nó về á, thì tôi chuyển lời cho." Sợ bị nghi ngờ là nhân tình, Trâm lắc đầu ngoài ngoại, xua tay nói: "Dạ con là nhân viên của anh Công á, cô điện cho anh không được, cho nên con tới tận nhà để bàn công chuyện thôi." "À, cô lên thử động công an đi, chắc có khi nó còn ở đó đó." "Dạ con cảm ơn bà." Rời khỏi nhà Công, Trâm tuy biết tình hình như vậy thôi, chứ cô làm sao dám lên đồn công an để gặp anh ta chứ. Chưa ngừng lại ở đó, cô còn lo sợ bởi không biết rằng tin nhắn và những cuộc gọi đêm qua của cô có bị vợ anh ta phát hiện hay không. Như nhớ ra gì đó, trên đường về, Trâm ghé vào cửa tiệm móng tay của Đào. Cô ta lúc này đang lọ mọ chăm sóc cho khách, Nhận ra bạn, Đào nở một nụ cười có phần gượng gạo lắm. Trâm bước vào, cất giọng hỏi. Nè Đào, công tử nó sao rồi? Tối qua tao rối quá cho nên cũng không có hỏi thăm được gì nó được. Nó về tới nhà rồi, nhưng mà lăn ra sốt ly bì đấy. Tao phải ở lại chăm sóc nó tới tận hơn 2 giờ mới về được tới nhà. Sáng nay tính đóng cửa tiệm luôn đó. Trời đất ơi, sao mà lại sốt? Sao tao biết được? Nó sốt mê sản rồi cứ thiều thào tên chồng mày. Giờ có muốn qua thăm nó không? Muốn. Vậy đợi tao chút, làm móng tay cho bà chị đây xong rồi mình đi. Trong thời gian ngồi chờ đợi thì có chút bất ngờ khi công gọi đến. Trâm chần chừ một lúc, chạy thẳng ra ngoài đường cái mới dám nhấc máy. Em đang đâu vậy? Anh làm gì mà bây giờ mới gọi cho em? Trâm thì thầm, cố vờ như mình không biết chuyện của đối phương. Anh lúc nào mà không bận? Bây giờ rảnh rồi nè. Em ở đâu? Mình gặp nhau tí đi. Trâm nghe vậy thì vui lắm, dù biết công đã có vợ rồi và còn nuôi thêm nhân tình khác nữa, nhưng cô nhất quyết phải bám lấy anh ta, bởi chỉ có hắn mới cho cô được một cuộc sống xe xua mà cô muốn. Thế nhưng cô cũng phải đặt làm giá. Chắc để ngày mai đi anh, bữa nay em bận chút chuyện rồi. Bên kia công thở dài tiếc nuối. Thôi cũng được, có gì mà anh nhắn địa chỉ sau nha. Dạ em biết rồi. Nói tới đây, công cúp máy, còn Trâm thì lại tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để nâng cao giá trị bản thân, phải khiến cho công say đắm như ngày đầu. Vì thế cô lên kế hoạch để ngày mai sẽ cho công leo cây, và vờ như mình bị tai nạn hoặc là sao đó. Nghĩ tới đây, Trâm định quay trở lại chỗ của Đào thì bất chợt khựng lại, bởi phía bên kia đường đang có một cái bóng người rất là quen thuộc. Trời ơi, anh Phúc! Trâm thốt lên. Tuy cái bóng kia đang ở tư thế quay lưng với cô, nhưng cái dáng này thì không lẫn đi đâu được. Ngay cả bộ quần áo mà người kia mặc, đó chính là bộ áo sơ mi, quần tây mà khi khâm liệm xác của Phúc, bà chính đã mặc cho con trai của mình. Hai mắt Trâm mở to trợn trừng lên. Nhưng rồi đám đông phía trước cổng chợ vô tình làm cho cái bóng người kia lẩn khuất đi mất. Trâm lúc này mới thở phào một hơi. Tim cô vừa rồi như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Trâm đưa tay vỗ vào trán mình, rồi thì thầm. Chắc mình nghĩ lung tung, rồi nhìn nhầm thôi. Anh Phúc chết rồi. Mà người chết thì sao xuất hiện được chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng cộng với chuyện hôm qua, thì cô cũng không tránh khỏi sự hoang mang trong lòng. Quay trở lại cửa tiệm của Đào, lúc này Trâm nhận ra đối phương đã làm xong cho vị khách hàng kia. Thế là cô phụ giúp đóng cửa tiệm, cho cả hai mua ít trái cây để qua thăm cô Tư. Đến nơi căn nhà lúc này đã khóa kín, trước cổng không thấy có chiếc xe nào. Đào ngạc nhiên. Ủa, không có ai trong nhà hả cả? Cô nhấn người lên, nhìn ngó vào bên trong, rồi cất tiếng gọi. Tư ơi Tư! Tư ơi! Không có tiếng trả lời, thay vào đó là một bà hàng xóm tò mò bước ra hỏi chuyện. Hai người tìm ai vậy? Dạ thưa chị, em tới thăm con Tư á, mà không biết nó đi đâu rồi chị. Tôi nghe nói con Tư nó lên cơn nóng lạnh rồi mê sản, cả nhà sợ quá đưa nó đi nhà thương rồi. Trời đất ơi, sao mà nghiêm trọng vậy? Cả hai cảm ơn người hàng xóm kia rồi tất tả chạy vào bệnh viện. Đến nơi Đào nhận ra bà Hai, mẹ của Tư. Cô Hai ơi! Bà Hai nghe tiếng gọi thì giật mình, gương mặt đầy sự lo lắng. Đào đó hả con? Sao con biết mà vô đây? Dạ con qua thăm con Tư, tôi chị hàng xóm chị ấy kể. Cô Hai ơi, đêm qua con thấy con Tư nó khỏe lại rồi mà, sao bây giờ ra nông nổi này? Cô không biết nữa. Đúng là thấy nó khỏe rồi đó, nhưng mà tới sáng đây nè, cô đang nấu đồ ăn sáng thì tự dưng nghe nó hét toáng lịch. Lúc chạy vô thì con bé ngất liệm đi rồi, cả người co giật lên. Sợ quá cô mới gọi cha nó tức tốc vô đây đưa đi cấp cứu đó. Rồi nó tỉnh chưa cô? Vẫn chưa. Cha nó đang làm thủ tục chuyển lên tuyến trên. chứ ổng chê ở dưới này làm ăn không có ngon lành, để lâu trại nguy hiểm. Dạ. Cả mấy người cùng tiếp tục chờ đợi. Cũng phải gần một giờ đồng hồ sau thì mới có một cô y tá xuất hiện để thông báo về tình hình của Tư. Cô ấy tỉnh lại rồi, nhưng mà thần trí lúc này không có được ổn định cho lắm. Cứ nặng nặc rồi gặp một người tên Trâm đó. Không biết là ở đây có cô Trâm không? Dạ tôi nè. Trâm nhổm dậy khỏi hàng ghế. Thưa cô y tá, có nhầm lẫn gì không? Sao nó lại đòi gặp tôi làm gì? Cái này thì tôi không biết, chỉ thuật lại yêu cầu của bệnh nhân thôi. Nếu cô không vô thì để tôi báo lại cũng được. Không, tôi vô mà. Theo chân cô y tá băng qua một đoạn hành lang dài, Trâm được dẫn tới phòng bệnh của Tư. Vừa nhìn thấy bạn, cô không khỏi bất ngờ vì chỉ qua một đêm mà trông cô ta khác lắm. Gương mặt xanh xao, cặp mắt thâm quầng. Trâm cất tiếng gọi. Tư à? Nhận ra Trâm, cô Tư đã rú lên. Trâm ơi, cứu tao vậy, cứu tao vậy Trâm ơi. Nè, mày nói gì vậy, cứu cái gì? Trâm ơi, cứu tao với, chứ chồng mày ám tao thiệt rồi, sợ quá Trâm ơi. Cái con này. Trâm gắt lên, nhưng cũng không quá lớn tiếng, để tránh những bệnh nhân khác trong phòng nghe thấy. Mày ăn nói cho đàng hoàng, chồng tao chết rồi, anh làm gì mày được chứ? Không đâu Trâm ơi, tao sợ lắm. Anh Phúc anh ám ảnh tao cả đêm hôm qua, cứ chập chờn đã thấy anh đứng ngay trước mặt mình. Anh còn kiểu tao là anh chết oan, anh bị oan á. Anh nhờ tao nhắn lại với mày là anh bị oan, anh muốn gặp mày. Thôi đi. Trâm lúc này đã lớn tiếng hơn. Mày bị điên rồi, tao cũng có đành nói chuyện với mày nữa. Mày lo nghỉ ngơi đi. Trâm quay lưng đi, cố gắng tránh né khỏi những lời nói đầy kinh dị của Tư. Còn đối phương thì cứ hét vọng theo. Trâm ơi, anh Phúc anh không muốn gặp mày. Trâm ơi, mày gặp anh đi để anh tha cho tao đi mà. Trở lại hàng ghế chờ, bà Hai và Đào liền nhóm dậy hỏi dùng. Nè Trâm, con Tư nó sao rồi? Tôi không biết, tôi không có biết gì hết á. Trâm lúc này hoảng lắm, cô cũng chẳng giữ ý tứ gì cả, cứ thế mà bước thẳng ra ngoài. Đào thấy lạ thì chạy theo sau hỏi. Nè Trâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hết công Tư rồi bây giờ tới mày nữa, sao tao rối quá vậy? Trâm không định kể, nhưng mà không hiểu sao đi được mấy bước thì cô quay sang lắp bắp. Đào ơi, mày có tin vô chuyện tâm linh ma quỷ không? Trời đất ơi, sao lại đi hỏi cái chuyện này? Chẳng lẽ công Tư nó... Ừ, tao mệt mỏi quá. Nó cứ nhắc tới anh Phúc, nó kêu là nam nó. Thật hả? Ừ, mày có tin hay không? Tin, tao tin chứ. Mày tự nghĩ coi, con Tư nó đâu có mối quan hệ gì với chồng mày. Hai người họ chỉ biết nhau qua thôi, chứ chưa có nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ cho tới khi đến biến đám tang á, thì nó mới có mặt. Giá lại nó cũng đâu có lý do gì để nói láo hù dọa mày đâu. Nhưng mà nếu sự thật là như vậy thì bây giờ tao phải làm sao đây? Tao rối quá. Nếu mà nghĩ kỹ thì cái này cũng dễ hiểu mà. Chồng mày chết trẻ, rồi lại đang lúc bị bắt nữa, thì làm sao mà siêu thoát được? Hay là như vậy đi, tao có quen một ông thầy, để tao dẫn mày tới đó coi thử coi sao. Đi liền đi. Thế là Đào và Trâm lại tiếp tục rong ruổi ngoài đường. Khi kim đồng hồ chỉ sang 5 giờ chiều thì cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Trông nó khá cũ kỹ sập xệ, nhưng đang có kha khá người đứng đợi sẵn ở dưới hiên. Đào dựng xe thì thầm nói: đây là những người tới nhờ giả ông thầy Hải đó. Ông cao tớn lắm. Mai mà tao với mày tới giờ này nên mới còn thương người. Chứ cái tầm sáng với giữa trưa thì không có chỗ ngồi đâu. Qua lời kể của Đào thì Trâm cũng có chút yên tâm. Bởi ông thầy Hải kia phải cao tay ấn lắm mới có đông người tìm tới như vậy chứ. Cả hai ngồi dưới mái hiên chờ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa thì cũng đến lượt. Ở giữa nhà có một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi xếp bằng. Nước da ông ta đen sạm, tai đeo đầy những chiếc chuỗi hạt. Vừa nhìn thấy Trâm, ông đã hỏi ngay: cô tìm tôi là vì chuyện gì? Dạ thưa thầy, thầy giúp con con có chút chuyện. Làm... Từ từ đã, cô đeo cái này vô đi. Ông thầy vừa nói vừa tháo một sợi chuỗi trên tay đưa cho Trâm. À, thưa thầy, cái này là... Cô cứ đeo vô đi, không có hại gì đâu. Tôi chỉ không muốn người ta nghe được câu chuyện của tôi với cô thôi. Người ta nào thầy? Trâm ngơ ngác nhìn sang xung quanh mình. Ngoài cô và ông thầy Hải ra thì trong gian nhà này đâu có ai khác nữa. Đào thì ở tít bên ngoài, chắc chắn là không nghe thấy. Thầy Hải có vẻ như đọc được suy nghĩ này của Trâm, nên từ tốn giải thích. Tôi đang nói là nói cái giông đang đi theo cô đó. Nghe tới đây, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho Trâm rùng mình. Cô lắp bắp. Thưa thầy, ai đang theo con vậy? Tôi không biết. Tại vì cái giông này đầy oán khí, chỉ chăm chăm trả thù cô thôi. Thường thì tôi sẽ nghe người Dương nói chuyện trước, rồi mới làm phép gọi hồn lên mà nói chuyện tiếp. Trả thù? Thầy ơi, thầy của con vậy? Đây là giông của chồng con, anh ám con đó. Trâm lúc này đã sợ tới mức tay chân run rẩy. Ông đợi cho Trâm bình tĩnh lại, rồi tiếp tục hỏi. Chồng cô chết lâu chưa? Dạ, chắc được hơn 10 ngày. À, vậy là chưa làm 49 ngày. Nhưng sao cậu ta lại thù hận cô đến vậy? Cô làm gì có lỗi sao? Con không có. Cô tất nhiên là không thể nào tiết lộ sự thật được. Trâm bắt đầu kể lại câu chuyện chết ở trong tù của chồng mình. Chưa hết cô còn thêm thắt, làm cho Phúc trở thành một người đàn ông vũ phu, thường xuyên đánh đập, mắng chửi vợ. Và anh ta chết ở trong tù là do tự tử vì sợ tội. Thấy những giọt nước mắt của Trâm, ông Hải chép miệng. Dạ, có bộ cậu này tệ quá. Chết rồi còn mang tư tưởng hận đời như vậy là không được. Tôi gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, để đôi tôi giúp cho. Dạ, con cảm ơn thầy. Tiếp đến, ông Hải xin họ tên, ngày tháng năm sinh của Phúc, rồi kêu Trâm chỉ lên mộ phần của anh, để ông ra làm cái lễ trấn vong hồn lại, không cho quấy phá, chỉ được quanh quẩn nơi mộ phần chờ ngày siêu thoát mà thôi. Ngoài ra ông còn tặng cho Trâm một lá bùa với sâu chuỗi đeo trên tay để loại bỏ hết âm khí đang bám trên người. Về phần mình, để hậu tạ, Trâm lấy ra hai tờ tiền 500.000 đưa cho thầy, nhưng thầy Hải lắc đầu. Nhiều quá, tôi chỉ lấy một tờ thôi. Số còn lại cô cứ đem về để lo lễ lọc cúng quải cho chồng mình đi. Tuy cậu ta làm nhiều chuyện không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Cô đừng nên sơ sài trong chuyện cúng kiến, sẽ ảnh hưởng tới hậu vận về sau đó. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Rối rít cảm ơn đối phương thêm mấy lần nữa, thì Trâm cũng quay lưng ra về. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của bạn mình, Đào tò mò hỏi ngay. Sao rồi, ổn chứ? Xong hết rồi. Trâm chỉ vào cái chuỗi hạt trên tay. Ông thầy ông cho tao cái này nè, nhưng mà không biết có hiệu nghiệm không nữa. Nè, mày đừng có nghi ngờ. Trước giờ tao chưa nghe ai phàn nàn gì về ổng hết á. Ừ, cũng hy vọng là mọi chuyện êm xuôi. Về tới nhà, trời lúc này cũng tối mịt mù. Cánh cửa vừa hé mở, Trâm không bước vào ngay, mà tay nắm chặt cái sâu chuỗi của thầy Hải đã đưa. Mất đến hơn 5 phút đồng hồ, cô mới dám bước chân vào. Công tắc bật mở, ánh sáng từ chiếc bóng đèn huỳnh quang tỏa ra, khiến cho Trâm cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Mọi thứ trong nhà vẫn hết sức bình thường. Ở phía cái bàn thờ của Phúc, cuộn nhang vòng đã tàn từ bao giờ. Cô cũng chẳng buồn chăm thêm cuộn mới, mà cứ thế bỏ thẳng về phòng. Sáng hôm sau, Trâm thức dậy với một tâm trạng thoải mái lắm. Cơ thể thì nhẹ nhàng, như vừa trút được một gánh nặng to lớn lắm. Nhìn cái sâu chuỗi trên tay, cô lẩm bẩm. Ông thầy Hải đúng là cao tay ấn thiệt á. Tin vui lại tiếp tục kéo đến. Khi Đào gọi điện thông báo, Tư đã ổn định lại tinh thần. Cô không còn gặp Phúc trong giấc mơ của mình nữa. cả ba người còn hẹn nhau chiều nay đợi Tư xuất viện sẽ đi uống nước kể chuyện cho nhau nghe. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo cái tên của Công chạy trên màn hình. Trầm nhíu mày, nhớ tới cuộc hẹn với Nhân Tịnh vào hôm nay. Cô lẩm bẩm, mình tính cho anh ta leo cây, nhưng bây giờ không biết nên làm gì để giết thời gian. Lại đang vui trong lòng, hay thôi cứ gặp rồi gây sức ép và đòi thêm tiền. Nghĩ tới đây cô lập tức nhấc máy. Em đó hả? Sao nghe máy chậm vậy? Em đang bận tay chút đó mà. Sao vậy? Có nhớ hôm nay hẹn gặp anh hay không? Có chứ. Anh muốn gặp ở đâu? Em chờ anh gửi địa chỉ hoài mà không thấy nè. Em qua nhà anh đi. Hả? Anh bị điên hả? Anh muốn bị phát hiện sao? Không sao đâu. Anh nộp đơn ly hôn rồi. Vợ anh cũng dọn ra khỏi nhà rồi. Bây giờ anh không còn sợ gì nữa. Anh muốn sống với em đường đường chính chính. Trâm bất ngờ sững người trong giây lát, mãi sau mới lắp bắp. Anh nói thật chứ? Thật mà. Em không tin anh sao? Anh có bao giờ nói dối em đâu. Dạ. Vậy để em thay quần áo rồi qua liền. Ừ, nhanh lên nha. Gác chiếc điện thoại xuống giường, Trâm vội vàng đi tắm rửa, rồi mặc lên người một bộ váy ôm bó sát để tôn hết lên những đường cong trên cơ thể mình. Với ngoại hình như vậy, Công không bị hớp hồn mới là chuyện lạ. Cô vừa tắm vừa nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ là bà chủ của cái xưởng kia. Những người công nhân trong đó nhìn thấy cô chắc sẽ ghen tị đỏ cả mắt lên. Đúng 10 giờ sáng, Trâm ngừng xe trước cổng nhà Công rồi lấy điện thoại ra gọi. Em tới rồi nè, anh ra mở cổng cho em đi. Ở cổng không có khóa, em mau vô đi. Anh có sự bất ngờ dành cho em đây. Bất ngờ hả? Gì vậy anh? Em cứ vô đi rồi biết mà. Trầm cúp máy, trong lòng tưởng tượng ra luôn cảnh Công sẽ cầu hôn mình. Nhưng đến khi cánh cửa chính hé mở ra, toàn bộ giấc mộng đẹp lập tức bị tan vỡ đi. Công lúc này đang quỳ trên sàn nhà, xung quanh là ba bốn tên đàn ông cao to, xăm trổ kín mít tay chân. Ngồi chiếm trễ giữa bộ ghế sofa là một người phụ nữ tuy hơi có tuổi nhưng toát lên một vẻ cao sang quý phái lắm. Anh Công, chuyện này là sao vậy? Công thì chắp hai tay lại. Anh xin lỗi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh xin lỗi. Trâm còn chưa hết bàng hoàng thì người phụ nữ kia đã hất hàm, ra lệnh cho đám thanh niên xăm trổ giữ cô lại. Suốt 3 giờ đồng hồ trôi qua, Trâm nếm đủ loại mọi hình thức tra tấn. Những người kia rất biết cách hành hạ, chỉ đánh vào tinh thần và phần mềm chứ không để lại thương tích nặng, khiến cho cô không thể kiện họ được. Nhưng mà những đòn này đau thấu tận tim gan, ví như thảy vào người cô những con rắn đang bò lúc nhúc, hoặc dùng những đầu mũi kim đâm vào móng tay của cô. Đến lúc được rời khỏi căn nhà của Công, Trâm như thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Cô ngồi vật ra lề đường, thều thào lên từng hơi. Cô tôi vậy, cô tôi vậy. Cũng may có vài người tốt bụng đưa cô vào bệnh viện. Nhưng cơn ác mộng đâu chỉ có thế. Những gì xảy ra với cô gái tên Tư lúc trước, bây giờ lại ứng nghiệm lên người của Trâm. Thậm chí nó còn kinh dị gấp vạn lần. Mỗi lần cô nhắm mắt lại thì hình bóng đầy kinh dị của Phúc lại hiện ra. Anh đứng đó, tay chỉ thẳng vào mặt Trâm. Mày, con dâm phụ, chính mày hại chết tao. Phúc từng bước tới gần Trâm hơn, gần đến nỗi mà cô còn ngửi thấy được mùi máu tanh. Mày trả mạng lại cho tao. Phúc đưa tay lên bóp lấy cổ vợ mình. Trầm hét toáng lên cho bừng tỉnh, như sực nhớ ra cái gì đó. Cô lén trốn khỏi bệnh viện, tìm tới nhà thầy Hải. Vẫn còn khá đông người chờ đợi, cô chẳng quan tâm, cứ thế lao thẳng vào trong, rồi gọi lớn. Thầy ơi, cô không dậy thầy ơi. Vô tới bên trong, Trâm thấy ông Hải đang xem chỉ tay cho một bà già. Nhận ra cô, Ông thì thầm nói gì đó, thì lập tức bà già kia đứng dậy, lọ mọ đi ra ngoài. Đợi chỉ còn hai người ở trong phòng, ông hất hàm, nói với giọng đầy lạnh lùng. Chào cô tới có chuyện gì nữa? Thầy ơi, thế thầy cứu con với. Sao hôm bữa thầy nói là thầy làm lễ xong rồi mà, sao bây giờ con lại gặp vong của chồng con hiện về vậy? Con sợ lắm thầy ơi. Có cái gì đâu mà sợ, chắc cậu ấy nhớ cô nên về thăm thôi mà. Thầy đừng có giỡn mà, con sợ thiệt đó thầy. Sắc mặt ông thầy Hải chợt biến đổi, ông trừng mắt nhìn Trâm. Cô nói cô sợ vong hồn cậu Phúc sao? Tôi thấy cô mới là kẻ đáng sợ đó. Tôi biết hết tất cả rồi, ngay cả chuyện cô cấm sừng chồng mình nữa. Thầy nói gì vậy? Thầy nghe trong hồn chồng con nói có phải không? Thầy đừng có tin, anh ta nói láo đó, thầy đừng tin mà. Thôi đi. Lúc này thầy Hải mới không ngần ngại mà kể ra mọi chuyện. Vào cái hôm cho Trâm bùa và sâu chuỗi xong, thì ngay hôm đó ông lọ mọ mang đồ lễ ra nghĩa địa tìm ngôi mộ của Phúc để trấn yểm. Nhưng ông vừa tới nơi thì vong hồn của Phúc hiện lên, quỳ sụp xuống đất mà vái lại li lịa. Linh tính mách bảo ông phải ngừng tay lại. Tiếp đến, ông dùng thuật mở khẩu cho vong hồn của Phúc để có thể nói chuyện với mình. Từ đó anh tiết lộ hết sự thật cho ông nghe. Để cho chắc chắn rằng mình không bị lừa, ông còn làm một tờ sớ bắt Phúc ký khế ước với âm phủ. Nếu anh gian dối nửa lời thì sẽ bị quỷ sai đẩy xuống 9 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Phúc tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay. Nhờ sự kiên quyết này, ông mới tin rằng lời anh đang nói là thật. Mời cô đi cho, tôi xin phép không tiếp người như cô nữa. Thầy ơi, đừng mà thầy, con xin thầy, thầy làm ơn cứu con với. Cô hết đường cứu chữa rồi. Người như cô hết đường cứu chữa rồi. Trâm gào lên, vật vã nằm ra đất. Những vết thương trên người sau màn đánh ghen của vợ công cũng bắt đầu tứa máu ra, trông ghê rợn lắm. Thấy cô làm loạn, mấy người bên ngoài nhà ông thầy Hải chạy vào khống chế rồi đưa cô ra ngoài. Lúc trở lại bệnh viện lần thứ hai, Trâm đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Cô lúc thì khóc lúc thì cười, nhưng miệng thì không dứt được câu xin lỗi người chồng quá cố. Sau hơn một tháng điều trị mà không có tiến triển, Trâm được đưa vào trại tâm thần, coi như kết thúc cho một kiếp người đầy lầm lỡ. Lại nói về công, sau vụ đánh ghen kia, cá bị vợ mình kiện ra tòa. Chưa hết, vì gia thế của người phụ nữ kia cũng không hề đơn giản, nên tòa xử cho cả hai ly dị, công không được chia tài sản. Chưa dừng lại ở đó, khu nhà máy và mấy dự án do hai cha con công đứng tên quản lý cũng bị điều tra vì nhiều sai phạm. Trước cảnh đối diện với mức án tù rất cao, vào một buổi sáng nọ, người ta phát hiện ra ông Hưng và con trai treo cổ tại nhà riêng. Sau khi họ chết, thỉnh thoảng những người dân ở chung quanh thường nghe thấy những tiếng khóc, tiếng cười re ré vang lên giữa đêm trong căn nhà bỏ hoang của hai cha con ông. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lầm Lạc, một sáng tác của Trần Nguyễn Minh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.